Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 406, Đại Đạo Hồng Lô Tệ Nạn. Những người này, đều là lánh đời người, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này trở lại về sau, trong Hồng Hoang liền tại không thể thấy, không để ý Hồng Trần, một lòng cầu đạo, các đạo hữu lên đường bình an. Đám người không nói gì, trong lòng đưa ra chân thành nhất chúc phúc, đưa mắt nhìn các thần rời đi. Về phần Huyền Thanh, thì không người để ý tới. Đáng thương hắn, hoàn toàn bị người lãng quên Độc Cô Lưu tại Đông Phương Thanh Hoa giới bên trong. Đạo hữu, lúc này nhưng có nhàn rỗi. Ta có một chuyện, muốn cùng ngươi thương lượng. Đợi đám người toàn bộ rời đi, Phong Tử Thần đi đến hậu thổ bên người, nhẹ nói. Chuyện gì? Kinh ngạc nhìn hắn một chút. Hậu thổ hỏi. Nơi đây không tiện. Chúng ta tới chỗ khác nói tiếp. Nhìn một chút trên trời. Phong Tử Thần ám chỉ nói. Trên trời. Nhíu mày nhìn thoáng qua trên trời. Hậu thổ nháy mắt liền phản ứng lại. Phong Tử Thần là ám chỉ thiên đạo. Vậy chuyện này tất không tầm thường, mà là việc quan trọng. Nếu không phải như thế, không cần giấu giếm thiên đạo. Vậy được rồi, chúng ta đi lục đạo luân hồi bàn nơi đó nói. Nghĩ nghĩ, hậu thổ chỉ vào lục đạo luân hồi bàn nói. Nàng có khả năng nghĩ tới, có thể giấu giếm được thiên đạo cảm giác. Trừ bàn cổ điện bên ngoài, cũng chỉ có lục đạo luân hồi bàn. Được, nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần tỏ ra hiểu rõ. Huynh trưởng, ta cùng Phong Đô đạo hữu có chuyện quan trọng thương lượng. Còn xin các ngươi đi U Minh giới đợi một lát. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Xoay đầu lại, hậu thổ mặt mũi áy náy đối với một đám tổ vu nói. Không có gì đáng ngại. Muội muội có việc cứ việc đi làm việc. Cái này U Minh giới xuất thế, chúng ta còn chưa kịp nhìn cho kỹ. Vừa vặn có thể thừa cơ hội này, tại U Minh giới bốn phía dạo chơi. Nhìn xem hắn cùng thiên giới, đến tột cùng có gì khác biệt. Lắc đầu. Đế Giang chẳng hề để ý trả lời. Hắn nói cũng là có lý. U Minh giới là bàn cổ vì vu tộc chuẩn bị thế giới. Cũng là vu tộc đường lui một trong. Hắn đương nhiên phải thật tốt hiểu rõ. Cái kia huynh trưởng, ta trước hết đi qua. Thấy hắn nói có lý. Hậu thổ liền không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp hướng lục đạo luân hồi bàn nơi đó đi tới. Gặp qua Đế Giang đạo hữu. Đối với Đế Giang lên tiếng chào, Phong Đô vội vàng đuổi theo hậu thổ. Ồ, hắn, là ai? Vì sao ẩn ẩn cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Chẳng lẽ ta biết hắn? Nhìn qua Phong Đô bóng lưng rời đi, Đế Giang có chút nhíu mày. Luôn cảm giác mình hẳn là nhận biết hắn, nhưng thực tế nghĩ không ra hắn là ai. Không thể không nói, Đế Giang linh giác, thật rất mạnh, nhưng Phong Tử Thần cỗ này hóa thân. Đi qua luân hồi tẩy lễ, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, ngoại nhân rất khó phát hiện nó chân chính lai lịch. Được rồi, không muốn, chờ hậu thổ trở về, trực tiếp hỏi nàng đi. Nghĩ nửa ngày, Đế Giang thực tế không nghĩ ra được, dứt khoát liền không nhớ tới. Tính toán đợi sẽ trực tiếp hỏi hậu thổ. Về sau, hắn liền mang theo còn lại tổ vu, tại U Minh giới bên trong bắt đầu đi dạo. Một bên khác, Phong Đô yên lặng đi tại hậu thổ đằng sau, ở trong lòng không ngừng mà tổ chức ngôn ngữ, dự định thuyết phục nàng lập xuống âm đình. Mọi người đều đã rời đi, thành lập âm đình, cũng nên nói ra, Phong Đô cùng hậu thổ thương nghị âm đình sự tình, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Phong Tử Thần được địa đạo bản nguyên về sau, vẫn nằm ở kích động trạng thái, đợi U Minh giới mọi việc đã. Hắn trực tiếp lưu lại Phong Đô hóa thân tọa trấn nơi đây. Chính mình thì không kịp chờ đợi rời khỏi nơi này. Trở lại nhân tộc tổ địa. Hắn muốn luyện hóa địa đạo bản nguyên. Cái kia thế nhưng là đại đạo tôn. Đại La Kim Tiên vô địch. Tất thành hỗn nguyên Đại La Kim Tiên đại đạo tôn a. Trong Hồng Hoang, ai có thể ngăn cản được hắn dụ hoặc. Người khác Phong Tử Thần không biết. Nhưng hắn khẳng định là không thể. Nhất là hắn cùng đại đạo tôn chính quả, vẻn vẹn chỉ là cách một tuyến, có thể nói là sờ tay là lấy được. vậy thì càng không có khả năng nhẫn. Luyện hóa ở trong tay địa đạo bản nguyên. Hắn chính là đại đạo tôn. Ngẫm lại thật là khiến người kích động. Phong đô đều đã mở ra địa đạo chi hoa. Ta cái này làm bản tôn. Cũng không thể lạc hậu. Chính mình trêu ghẹo chính mình một câu. Phong tử thần lấy ra địa đạo bản nguyên. Trực tiếp luyện hóa. Cái này địa đạo bản nguyên. Không phải là vì hắn chuẩn bị. Mà là hậu thổ cưỡng ép mang tới. Cùng hắn khí tức không hợp. Luyện hóa tự nhiên không bằng trước hai đạo thuận lợi. Thậm chí là tạo đến địa đạo bản nguyên mãnh liệt phản kháng. Dầm dầm dầm, vạn vật chân ý theo địa đạo bản nguyên trên thân tuôn ra. Hóa thành đủ loại hình thái. Cùng phong tử thần pháp lực chống lại. Ngăn cản hắn luyện hóa. Còn không chỉ như thế. Cái kia địa đạo bản nguyên ầm ầm rung động. Lại cùng núi sông đại địa lấy được cộng minh. Dẫn động đại địa chi lực. Hướng phía phong tử thần mà tới. Trong lúc nhất thời, phong tử thần chỉ cảm thấy tự thân nặng nề vô cùng. Tựa như gánh vác một tòa thái cổ thần sơn. Chính muốn đem người ép không thở nổi. Chính là lấy phong tử thần đạo hạnh. Cũng bị ép cong eo. Có thể thấy được nó nặng nề. Hừ, chỉ là một đạo địa đạo bản nguyên. Cũng vọng tưởng nghịch thiên. Đào thoát ta trấn áp. Thật sự là khôi hài. Đại đạo hồng lô. Luyện cho ta, chậm chạp không cách nào luyện hóa địa đạo bản nguyên. Phong tử thần không khỏi thực sự tức giận. Trực tiếp gọi ra đại đạo hồng lô. Đem nó thu vào. Vận dụng đại đạo lực lượng luyện. Cùng đại đạo lực lượng so sánh. Địa đạo bản nguyên yếu không chỉ một bậc. Bởi vậy, dù là đại đạo hồng lô vốn có đại đạo lực lượng. Chỉ có chân chính đại đạo lực lượng một tia thần vận. Cũng không phải địa đạo bản nguyên có khả năng chống lại. Liền gặp đại đạo hồng lô bên trong. Lúc trước phách lối vạn phần địa đạo bản nguyên. Hoàn toàn bị đại đạo lực lượng trấn áp. Một tia bản nguyên bị luyện hóa. Dung nhập phong tử thần trong cơ thể. Chỉ là, nhìn một chút, phong tử thần phát hiện đại đạo hồng lô một cái tệ nạn. Đó chính là không có tương ứng đạo hỏa phối hợp. Có lô tự nhiên phải có lửa. Chính là Thái Thanh Thánh Nhân dùng tiên thiên bát quái lô luyện đan. Cũng muốn dùng tới túi dẫn đầu lửa tím. Đại đạo hồng lô đương nhiên cũng cần nguyên bộ đạo lửa. Trước kia, đại đạo hồng lô hay là thiên địa hồng lô thời điểm. Phong tử thần dùng chính là vạn tượng chi hỏa. Đây là sao trời chi hỏa biến chủng. Bởi vì sao trời chi hỏa quá mức dễ thấy. Phong tử thần không dám sử dụng. Chỉ lo dẫn tới yêu tộc chú ý. Liền đem nó thay hình đổi dạng một phen. Thành vạn tượng chi hỏa. Dĩ nhiên, này lửa uy lực rất là cường đại, không dưới hồng hoang thập đại chân hỏa, phối hợp thiên địa hồng lô là dư xài. Thế nhưng, thiên địa hồng lô thăng cấp, trở thành đại đạo hồng lô, kể từ đó, vạn tượng chi hỏa liền có chút không xứng với, không cách nào hoàn toàn phát huy ra đại đạo hồng lô toàn bộ uy năng. Cái này cũng liền dẫn đến, đại đạo hồng lô mặc dù có thể trấn áp địa đạo bản nguyên, nhưng nó tốc độ luyện hóa liền có chút chậm. Ai, lại là ta qua quýt. Lúc này phát giác cũng không tính muộn, nhưng luyện hóa địa đạo bản nguyên lại là không đuổi kịp. Thôi diễn một loại tiên thiên chân hỏa là cần thời gian, nhất là thích hợp đại đạo hồng lô tiên thiên chân hỏa. Thôi diễn càng là khó khăn trùng điệp. Đại đạo sinh ra cùng hỗn độn bên trong, cái kia thích hợp nhất đại đạo hồng lô dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết hỗn độn chân hỏa, đản sinh tại hỗn độn bên trong hỏa diễm, là cổ xưa nhất hỏa diễm một trong, có thể xưng lửa đầu nguồn, uy lực càng là cường đại vượt quá tưởng tượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.